Thiếp thân đặc công, chương 1462, một đường nhuốm máu, góc truyện audio.com, bóng đêm yên lặng, sóng dữ ngập trời, gió biển gào thét đem vẻ này đặc hơn mùi máu tanh truyền lại bốn phương. Bốn phía một mảnh tiếng kêu giết thanh âm, đình tai nhức óc, máu nhuộm đỏ bóng đêm, rơi xuống dưới, lắp bắp mặt đất, hợp dòng trên đất đã bắt đầu là không phân biệt được là của ai máu. Phía trước chiến đấu vẫn còn đang tiến hành, liên minh trường bên này vẫn tồn tại 5 người sát thủ cùng với 2 người đó cao thủ cung phụng. Nhưng mà 7 người này đã là có thể nói là cao thủ đứng đầu tồn tại, được hay là 2 người đó đang tại cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Lôi Mông kịch chiến 2 đại cao thủ cung phụng, một thân thực lực không có Huyết Ngục Vương cùng Huyết Sát Vương phía dưới, bọn hắn đối chiến Tiểu Đao 3 người bọn họ là ẩn ẩn có chiếm cứ thượng phong thế. Trừ cái đó ra, mặt khác 5 người quốc tế sát thủ liên minh top sát thủ đang tại cùng Torres, Aubrey, Jason, Trương Lão Bản, Hầu Quân V. V, người giao thủ, nhìn lại tổng cộng có 6 quốc tế sát thủ liên minh huynh đệ cùng Trương Lão Bản, Hầu Quân cũng là 8 người cá nhân vây hãm 5 người của quốc tế sát thủ liên minh này. 5 người của quốc tế sát thủ liên minh này lực chiến Torres bọn hắn 9 người, hầu như này đây một địch hai, nhưng lại là thời gian trong lúc này khó có thể phân ra thắng bại song phương mỗi người có vừa đi trình độ thương thế tuy nhiên là ở tại đẫm máu chiến đấu hăng hái. Phương Giật Thiên xem, hai mắt ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm sắc bén nổi lên, hắn nhớ rõ U Linh thích khách đem thích khách liên hệ. Minh Trung tổng cộng 15 tên thủ hạ xuất lĩnh đến, tại vây hãm Antonio chiến dịch chung, 15 người trong có một người tử vong, 3 người bị thương, bởi vậy đến chấp hành hành động chém đầu thời gian chỉ còn lại có 11 gã thích khách liên minh huynh đệ đến. Mà bây giờ, kể cả Lôi Mông ở trong thích khách liên minh huynh đệ chỉ còn lại có 7 người nhưng mà phần còn lại 4 người đây. Vấn đề này không cần phải nói Phương Giật Thiên cũng có thể biết rõ, có chiến tranh tất nhiên có tử vong, đối mặt liên minh trường bên người những đã là có thể nói là top cường giả, bọn hắn bên này thì tất sẽ có người thương vong, đây là tránh không khỏi. Ngay lập tức Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, dày đặc sát cơ tại nổi lên, thân hình hắn vừa động đã hướng phía trong chiến trường vọt lên. Trương Lão Đại coi chừng. Một người sát thủ đang tại đối chiến Trương Lão Bản cùng Hầu Quân, chỉ thấy người sát thủ này vốn là bức lui Hầu Quân, rồi sau đó trong tay hắn quân lăng thứ thách thức đã cấp tốc vô cùng hướng phía Trương Lão Bản cổ họng đâm thẳng tới, vừa vặn Trương Lão Bản chính là lực cũ dùng hết lực mới không sinh khẩn yếu quan đầu, đối mặt người sát thủ này một thứ, đúng là nguy tại sớm tối. Hầu Quân sau khi thấy đã nhịn không được bạo giống lên một tiếng, sau đó hắn nhặt lấy trong tay giày quay lại dao bầu, phấn không nện thân nhào tới, một đao gấp chém về phía người sát thủ này. Ngay lập tức đã thấy người sát thủ này trong mắt hiện lên một tia xâm lãnh sát cơ, thân hình của hắn đúng là lóe lên, tránh thoát Hầu Quân một kích này, sau đó cả người hắn đột nhiên thay đổi phương hướng hướng phía Hầu Quân vọt lên, nguyên bổn ám sát hướng Trương Lão Bản một kích chí mạng nên là đâm về Hầu Quân cổ họng. Biến cố xảy ra hoàn toàn trái với Trương Lão Bản cùng Hầu Quân đắc ý liệu bên ngoài. Góc truyện audio.com rất rõ ràng, người sát thủ này vừa rồi ám sát hướng Trương Lão Bản một kích kia là hư chiêu, đoán chắc Hầu Quân tất nhiên hội phấn không nện thân xông lên, khi đó thân hình hắn lóe lên, đã xuất kỳ bất ý ám sát hướng về phía Hầu Quân. Đây hết thảy đã là tới điện quang hỏa thạch như, và Hầu Quân ngay lập tức là không thể làm ra phản ứng, mắt thấy nguy tại sớm tối cũng bị người sát thủ này trực tiếp ám sát. A Quân, Trương Lão Bản kịp phản ứng sau đó giống giận một tiếng, ngữ khí bi thảm cực kỳ, hai mắt hồng đỏ, có trong ngay lập tức hắn cũng vô pháp ngăn cản người sát thủ này một kích này, mắt thấy Hầu Quân muốn như vậy bị ám sát bỏ mình, nhưng mà sau đó. Đinh, từng tiếng thoát tiếng vang vang lên, đã thấy Hầu Quân bên cạnh thân đột nhiên trong đó nghiêng đâm tới một thanh sắc bén lang nha. Mã tấu, lưỡi dao nghiêng chặn người sát thủ này một kích này, ngay sau đó, Hầu Quân sau lưng cái này thân ảnh giống giận đã nhiễu như một viên như đạn pháo xông về người sát thủ này, tay trái một quyền mang theo cuồng bạo lực lượng hướng phía người sát thủ này trên mặt oanh tới. Người sát thủ này trong lòng ngạc nhiên, quay mắt về phía oanh giết mà đến một quyền, hắn trong lúc vội vàng chỉ có thể là ngang tay đón đỡ, nhưng mà... Oanh, oanh, oanh, sát thủ quả nhiên cảm giác được tam trọng nhất trọng so với nhất trọng cuồng bạo hơn tái nhợt lực lượng oanh giết mà đến trực tiếp đẩy ra hắn rồi cánh tay quyền đầu đã bắt đầu là trực tiếp oanh tại mặt của hắn phía trên. Phanh, đột nhiên, người sát thủ này trên mặt trực tiếp bị một quyền oanh vặn vẹo, vốn hắn thân cũng là bị thương, bởi vậy đối mặt một quyền này tự nhiên là không thể chống đỡ được bị một quyền đánh trúng sau đó cái mũi của hắn, trong miệng chảy ra ra chút máu, thân thể là chật vật không chịu nổi rút lui tái nhợt. Vèo, đường thân ảnh này lóe lên cực nhanh vô cùng hướng phía người sát thủ này vọt lên, căn bản không để cho người sát thủ này cơ hội phản ứng, ngay lập tức một đường mắt sáng đao mang nhấp nhoáng, trực tiếp hoa hướng về phía người sát thủ này cổ họng. người sát thủ này khuôn mặt trực tiếp bị một quyền oanh trúng, hai mắt hầu như bị đánh bạo, ngay lập tức đều không thể mở ra, bởi vậy khi hắn phát giác được một tia gây tử vong xâm lãnh đao mang tới gần, thời gian muốn né tránh phản kích đã bắt đầu là tới đã không kịp. Vèo, sắc bén lưỡi dao thẳng eo vạch phá người sát thủ này cổ họng, một chùm máu kích xạ ra, người sát thủ này cũng không tới kịp một tiếng kêu nghẹn đã trực tiếp mới ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, phía trước đạo kia tựa như chiến thần lâm thế giống nhau thân ảnh mới xoay người lại. Phương ca, Phương lão đệ, ngay lập tức hầu quân cùng Trương lão bản cũng nhịn không được há miệng kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy nhiệt tình ý. Đường thân ảnh này chính là Phương Giật Thiên, không thể nghi ngờ ánh mắt của hắn nhìn Trương lão bản cùng hầu quân, phát giác hai người bọn họ thương thế trên người rất nặng, Trương lão bản đùi phải bên trong một thương, máu tràn chảy, ngực bụng thượng là có mấy đạo sâu đậm vết thương, nhưng mà, hắn vẫn là ngạo nhiên đứng thẳng, chưa từng ngã xuống, hầu quân cái mũi đã bắt đầu là do đánh cho sụp đổ xuống dưới, hắn hít thở cũng là dương khẩu hít thở trên cánh tay trái bị một đao chém trúng, đã là lộ ra tùm bạch cốt, trước ngực cũng là có nhìn thấy mà giật. gocchuyenaudio.com, mình miệng vết thương, máu đầm đìa, lão Trương, A Quân, các ngươi hãy đi trước nghỉ ngơi. Kế tiếp giao cho ta, trận chiến tranh này nên đã kết thúc rồi. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, Phương lão đệ tuổi đã lớn, để lại cho ngươi A. Trương lão bản cười khổ tiếng, nói, mẹ nó, là huynh đệ đừng nói là nói như vậy. A Quân, vịn xem lão Trương đi một bên nghỉ ngơi, nhanh. Phương Giật Thiên trầm thấp nói xong, rồi sau đó ánh mắt của hắn dương lên, nhìn về phía đang tại cùng Torres Aubrey bọn hắn giao thủ phần còn lại bốn người sát thủ, thân hình lóe lên, đã nhiễu như một đầu mãnh hổ như vọt lên. Đêm nay, Phương Giật Thiên nhất định 10 bước giết một người một đường nhuốm máu. Cách chương.